Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2206, Chân tàn tật nguyên phối 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Tần Đình nói muốn tiếp nguyên chủ đi. Hắn sẽ an bài người chiếu cố nàng. Nguyên chủ để hắn ngày mai đến. Hắn đáp ứng, cho là nàng nhớ vật cũ. Suy nghĩ nhiều ở một ngày. Nguyên chủ đưa ra một cái yêu cầu. Để hắn mang theo Bách Như Nguyệt đồng thời đi. Tần Đình không sợ nàng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì trong trang viên đã không có bất kỳ ai. Nàng một cái không thể đi bộ. Lại có thể làm cái gì đây? Hắn không nghĩ tới. Ngày thứ hai đi qua. Nguyên chủ sẽ làm hắn cùng Bách Như Nguyệt trước mặt. Đem trang viên thiêu. Chung quanh sớm đã bị nàng giải đầy xăng. Một điểm là đốt. Không cách nào ngăn cản. Tần Đình, Bách Như Nguyệt, người huyết man đầu ăn ngon không? Phản bội liền là phản bội. Vượt quá giới hạn liền là vượt quá giới hạn. Ta nếu các ngươi nhìn ta chết trước mặt các ngươi. Nguyên chủ mục đích đạt tới. Bách Như Nguyệt về sau thường xuyên đều sẽ nằm mơ. Mộng thấy lúc trước tràng cảnh. Dù cho mọi người đều nói nguyên chủ không tốt. Nàng cùng Tần Đình mới là xứng nhất. Có thể nàng nội tâm minh bạch. Nguyên chủ bi kịch cũng là bởi vì nàng xuất hiện, lâu dài gặp ác mộng, khiến cho nàng thân thể phi thường không tốt, có thể nàng so nguyên chủ hạnh phúc nhiều, sợ, có thể bị thê tử ôm ấp lấy, hưởng thụ thê tử ấm áp. Đường quả mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, một tiếng này thở dài để trong ngực mèo trắng mở mắt ra. Nàng tròng mắt liền cùng nó đẹp mắt con ngươi đối đầu. Sau đó mèo trắng miễn cưỡng ngáp một cái, lại nằm ở nó trên đùi ngủ. Mặt trời đã lên tới rất cao. Từ Thanh khom lưng nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, mặt trời lớn, đi vào nhà sao?" "Ừm." Từ Thanh đẩy Đường Quả trở lại trong phòng. "Dùng chút buổi sáng cha." Nàng trở lại gian phòng. Đến mức cái kia con mèo trắng vẫn luôn tại nàng trên đùi, tựa hồ không có tỉnh lại qua. Đường Quả cũng không có để ý nó, tùy ý nó nằm sấp trên chân đi ngủ. Từ Thanh ngược lại là sợ Đường Quả sẽ mệt mỏi, đề nghị muốn hay không đem mèo trắng đặt ở ổ mèo bên trong đi. Đưa tay liền muốn tới ôm mèo, nhưng là mèo giật mình cái gì? Đối với Từ Thanh hung một tiếng, Từ Thanh bị dọa đến lui lại một bước, có chút bất đắc dĩ. Đường Quả sờ lên mèo đầu, ôm lấy mèo trắng. Lần này ngược lại là không có nó, ngược lại là không có phản kháng. Nàng đem mèo phóng tới giường. "Cầu cầu, ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi." Mèo quan sát một chút giường chiếu, giống như rất hài lòng bộ dáng, nằm sấp liền ngủ. Từ Thanh muốn nói điều gì, lại nghĩ tới Đường Quả đối mèo này ưa thích, nếu không để cho người nhiều đổi hai lần trên giường vật dụng. Đường Quả trong phòng đọc sách. Xem xét liền là một buổi sáng. "Ăn cơm chưa?" Từ Thanh lại hỏi nàng hôm nay có muốn hay không đi ra ngoài. Đường Quả phủ định, nàng tạm thời không muốn ra ngoài. Đường Vận Phong cùng Tần Đình đều bề bộn nhiều việc. Chỉ có đến buổi tối mới có thể trở về làm bạn nàng ăn cơm. Đến buổi tối không sai biệt lắm giờ cơm thời điểm. Đường Quả đã ngồi tại bàn ăn trước mặt chờ lấy. Đường Vận Phong cùng Tần Đình rốt cục trở về. Đường Vận Phong khi nhìn đến Đường Quả thời điểm còn nhiều nhìn qua. Đi đến nàng trước mặt sờ lên nàng đầu. Thanh âm hạ thấp. "Hôm nay là không phải phát sinh chuyện gì tốt. Tiểu Quả tâm tình phải rất khá. Chuyện tốt không có phát sinh. Bất quá ba ba, ta tâm tình quả thật không tệ. Hệ thống, xác định không phải phẫn nộ phía sau hưng phấn sao? Bởi vì lại có thể ngược cạn bã." Đường Vận Phong mặc dù đã hơn 60. Nhưng ngoại hình bảo dưỡng còn rất tốt. Cho dù là hoa dâm tóc, hắn cũng nhiễm qua. Nhìn trẻ lại không ít. Người cũng rất cao. Đừng nói tuổi trẻ thời điểm nhất định dáng dấp đẹp trai. Liền là cái này niên kỳ xem xét cũng là mị lực bắn R44 phía. Có thể hấp dẫn vô số nữ nhân. Hắn dáng người hơi hơi gầy. Dù sao hắn thân thể không thế nào tốt. Coi như hắn lại thế nào chú ý. Bề ngoài bảo hộ rất tốt, nhưng không chịu nổi hắn thân thể liền là theo không kịp. Nội tử bên trong suy yếu mới là điểm chết người nhất. Tần Đình chỉ đối Đường Quả cười cười, lựa chọn ngồi tại nàng bên người. Toàn bộ hành trình ăn cơm thời điểm, sẽ giúp nàng gắp thức ăn. Một màn này nhìn phi thường hòa thuận. Cách Trương.